Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 15, Thám Hiểm Mộ Cổ 3, góc truyện audio.com. Kế tiếp đoạn đường rất dài. Dọc theo đường đi, hai người cái gì cũng không có gặp được, chỉ cảm thấy lối đi trở nên càng ngày càng rộng. Khoảng cách trên nóc cách mặt đấy đã có một chút gai tang. Cả thông đạo thay đổi đến càng phát ra khoảng không. Thạch bích bảo thạch màu lam dần dần biến thành màu xanh biếc. Lại biến thành màu vàng. Ánh sáng bảo thạch dần dần tối, đang khi bọn họ cho rằng liên tục đi như vậy, thời điểm tầm mắt cuối cùng xuất hiện, quẹt một cái ánh sáng chói mắt, từng bước một đến gần mới phát hiện đó là bốn cột trụ tròn có ánh sáng màu sắc khác nhau. Cột sáng từ trái qua phải là hồng, xanh lục, trắng, tím, lúc này, hệ thống lại có nhắc nhở. Hệ thống, chúc mừng bạn thuận lợi đến chỗ sâu nhất của U Minh Cổ Mộ. Tại trước mắt bạn chính là bốn cái truyền tống trận, một cái trong đó đi thông tới bảo khố cổ mộ, ba cái còn lại về Vô Huyết Thành. Bạn có 10 phút tiến hành lựa chọn, nếu sau 10 phút chưa tới đi, hệ thống tự động mang bạn truyền tống về Vô Huyết Thành. Chúc bạn may mắn, đồng thời cửa sổ trò chơi phía bên trái nhảy ra một cái đồng hồ đếm ngược. Mặc Thất Tần, bị hạn định thời gian. Trường Phong Hạo Nguyệt, tìm gợi ý cần phải kịp, Mặc Thất Tần. Ok, lúc này đây gợi ý tựa hồ không dễ dàng tìm thấy như những thứ kia. Hai người tại đó đi vòng vo gần 2 phút cũng không có phát hiện gì đặc biệt, Mặc Thất Tần. Kỳ quái, cái gì cũng không có, đại thần anh có phát hiện gì không, Mặc Thất Tần. Chẳng lẽ chính là xác suất muốn chúng ta tìm vận may sao? Trường Phong Hạo Nguyệt, sẽ không, nếu như chỉ dựa vào vận khí, nhất định sẽ không cho chúng ta 10 phút lâu tới như vậy. Mạch Giao tay lại không tự chủ chạm lên cái cằm, trong thông đạo ánh sáng rất kém, Mạch Giao ánh mắt không tự chủ động lại nhìn bốn cột ánh sáng đóc trông chúng sang chói mắt như thế. Giống như là đang che giấu cái gì, vì vậy ánh mắt lại một lần nữa thăm dò quét qua. Mạch Giao rốt cục phát hiện manh mối, Mặc Thất Tần, đại thần. Trên mặt đất vẽ gì đó? Sở Hạo hướng dưới chân nhân vật nhìn. Quả nhiên trên mặt đất phát hiện một ít hình. Đó là hai cái hình cực kỳ an phận. Tựa hồ là bị cái gì khắc trên mặt đất, hình đường cong cực không rõ ràng nhưng có thể biện ra bên trái là một con thỏ. Mà bên phải là một cái bút lông. Mặc Thất Tần, con thỏ cùng bút lông có quan hệ gì chứ? Trường Phong Hạo Nguyệt. Không vội, còn có 6 phút, Mặc Thất Tần. Con thỏ mà nói cảm giác cảm thấy cùng màu trắng quan hệ lớn một chút. Cũng không thể có thỏ màu xanh lục, hồng, tím đi, Trường Phong Hạo Nguyệt. Vậy bút lông có ý gì, Mặc Thất Tần? Bức tranh con thỏ, Trường Phong Hạo Nguyệt. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạch Giao không khỏi có chút bực bội. Thật vất vả đi đến nơi này. Nếu là sắp thành lại bại thực đáng tiếc. Mạch Giao cắn răng một cái, ấn xuống rút khỏi đội ngũ, không thể kéo dài tình hình được nữa. Mặc Thất Tần, đại thần, em ngẫu nhiên chọn một cái liền là tốt nhất, nếu sai vừa vặn cho anh loại trừ một cái. Mắt thấy áo trắng kia chuẩn bị tập kích truyền thống màu trắng. Vốn là nam nhân nhàn nhã tựa lưng vào ghế, thân thể bỗng dưng nghiêng về phía trước. Đặt lên bàn tay trái nhưng rất nhanh. Đột nhiên có xúc động mãnh liệt muốn lướt qua màn hình giữ chặt cô ấy. Tại sao có cô gái như thế chứ? Cô ấy sao có thể làm được quyết đoán hy sinh chính mình như thế cho người khác tranh thủ thời gian, Trường Phong Hạo Nguyệt. Trở lại, người kia dừng lại, tựa hồ trần trừ, Trường Phong Hạo Nguyệt. Anh không cần cũng không cho phép đội ngũ của mình vì mình mà hy sinh. Trường Phong Hạo Nguyệt, nếu như em đã chọn màu trắng, chúng ta liền cùng đi. Thân ảnh bạch y thích khách chợt lóe, vững vàng cạnh bên người tiểu thầy thuốc, Trường Phong Hạo Nguyệt. Thất Tần, anh nếu đã dẫn em tiến vào, nhất định phải cùng đi ra ngoài. Mạch Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, nàng tựa hồ nghe một giọng nói tại bên tai thấp giọng nói. Nếu anh đã dẫn em tiến vào, nhất định phải cùng đi ra ngoài, ôn hòa mà kiên định. Tim phảng phất đột nhiên chậm nửa nhịp. Mạch Giao cảm giác được gò má khẽ nóng lên, cho tới nay Mạch Giao đều cảm thấy, đại thần muốn lấy khoáng thạch vì vậy thuận tiện cũng mang nàng đi hái thuốc. Đại thần muốn thám hiểm nàng cũng liền thuận tiện đi theo tới. nàng không có nhận biết phương hướng, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau hắn. Nàng cảm thấy mặc dù không có nàng ở một bên, đại thần cũng luôn có thể chính mình tìm ra tất cả đáp án. Tại dưới hào quang của Trường Phong Hạo Nguyệt, Mạc Thất Tần cơ hồ nhỏ bé đến cỡ nào. Nhưng hắn nói, anh không cần, cũng không cho phép đội ngũ của mình vì anh ấy mà hy sinh. Cảm động giống như muốn tràn ra đáy lòng, thì ra là tại trong mắt đại thần Mạc Thất Tần cũng có một chút tồn tại. Mạch Dao trong đầu trong nháy mắt có chỗ trống, nắm con chuột tay vô ý thức tiếp nhận lời mời vào đội của đại thần Trường Phong Hạo Nguyệt. Anh không cho phép lại tự mình rời đi. Mạc Thất Tần, vâng, bên trên cửa sổ đã bắt đầu đếm ngược một phút. Bạch Thí Thích Khách dẫn đội ngũ hướng cột sáng màu trắng đi đến. Mạc Thất Tần, đợi một chút, Mạc Thất Tần. Màu tím, Mạc Thất Tần. Màu tím, màu tím, màu tím. Bạch Thí Thích Khách cước bộ chuyển một cái. Hai thân ảnh màu trắng nhất thể biến mất tại chỗ. Cả màn ảnh trong phút chốc bị ánh tím sáng lạn lấp đầy. Khi trước mắt ánh sáng tản đi, Sở Hạo vui vẻ phát hiện hai bọn họ đã ở vào bên trong một cái thạch thất. Mạch Dao nhìn chăm chú vào màn hình thật dài thở ra một hơi. Không tự chủ cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt vui sướng không tiếng động dưới đáy lòng lan tràn. Là tín nhiệm thế nào mới để cho hắn trong lúc mấu chốt không hỏi nguyên nhân mà lựa chọn phục tùng. Nhưng hắn là Trường Phong Hạo Nguyệt đó. Trường Phong Hạo Nguyệt, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền chọn sai. Thất Tần, em thật lợi hại, Mạc Thất Tần. Hì hì, Trường Phong Hạo Nguyệt, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến màu tím trước mặt. GT, Mạc Thất Tần, đi đến điểm màu trắng truyền tống trận cảm giác, cảm thấy có chút không thích hợp. Không biết như thế nào liền nghĩ đến lúc nhỏ ông ngoại tặng em một cái bút lông hình thỏ. Ông nói là làm bút lông nhỏ, Trường Phong Hạo Nguyệt. Xem đi, thật may là em vẫn còn nhớ. Sở Hạo ánh mắt liên tục ngưng tại cô thầy thuốc này. Nàng là một cô gái hoạt bát, mất đi không om sòm, thậm chí rất lâu phi thường yên lặng. Cô bé có sự cơ trí tỉ mỉ, hài hước đáng yêu, lại ôn hòa thiện lương, lại không nhượng bộ mù quáng một người yên lặng đem hái thuốc luyện đến cấp 9 biết là bền bỉ thế nào lại còn dứt khoát lựa chọn hy sinh mình. Có lẽ là hắn tia sáng chói mắt cho nàng một áp lực vô hình. Nhìn ra được Thất Tần liên tục rất nỗ lực không để cho mình trở thành gánh nặng của hắn, kỳ thật cô bé đã làm rất khá. Có lẽ càng là người tự lập thì càng mạnh mẽ, càng sẽ có đáy lòng chôn sâu. Không muốn người ta biết tự ti thế nào. Đột nhiên rất muốn để cho cô bé biết rõ hắn may mắn cỡ nào đoạn đường này có nàng làm bạn. Nam tử khóe môi khẽ dương cao. Trong mắt ẩn chứa một phần mê mang, một phần mong đợi. Mạch Dao ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vị trí bọn họ đứng thạch thất này trang sức cực kỳ mộc mạc. Mặt đất hiện lên hình vuông, bốn bề vách tường đều do đá vôi lũy lên mà thành. Trên nóc bị một cái hình cung bạch sắc bao phủ, giữa thạch thất có một cửa hình vuông, bên trong đen nhánh một mảnh cái gì cũng thấy không rõ. Cả một cái thạch thất to này ngoại trừ Trường Phong Hạo Nguyệt cùng Mạc Thất Tần chỉ có một dương gỗ khổng lồ. Hai người không hẹn mà cùng đi đến trước cái dương. Dương gỗ mở ra trong nháy mắt, màu tím ôn hòa từ mở tràn ra. Hai người bạch y song song đứng sững sờ tại nguyên chỗ. Nếu là giờ phút này bọn họ thật sự mặt đối mặt nhất định có thể chứng kiến vẻ mặt đặc sắc của hai bên. May là thân một người luyện khí sư Max Level Trường Phong Hạo Nguyệt cũng không thoát được nhìn cái dương trang bị cực phẩm mà tắc lưu ấy. Luyện khí sư Max Level mặc dù có thể luyện ra trang bị màu tím thế nhưng phải cần lượng tài liệu cao cấp rất nhiều. Muốn tạo ra một trang bị thuộc tính đặc biệt lại khó càng thêm khó. Mà dương này tràn đầy trang bị như thế nào không khiến người ta tâm động. Mạc Thất Tần, Oh My God, Trường Phong Hạo Nguyệt. Anh cũng bị giật mình, Mạc Thất Tần, có thể lấy toàn bộ đi sao? Trường Phong Hạo Nguyệt, trong kho em còn bao nhiêu chỗ trống, Mạc Thất Tần? Em mới vừa thu thập xong, còn có hai trang, Trường Phong Hạo Nguyệt, anh cũng vậy có hai trang Mạc Thất Tần, thế giới này thật tốt đẹp, Trường Phong Hạo Nguyệt, em xem nhiều đồ như vậy đồ, nếu như hiện tại chỉ có một mình anh tuyệt đối là mang không nổi, Mạc Thất Tần. lão đại im sai rồi, em có tội, ngài liền tha cho em đi, Trường Phong Hạo Nguyệt. O o ha ha, em chọn đi, trang bị nào tốt liền vội vàng thay đi, mặc thất tần. Vâng, dương gỗ trong phần lớn là đồ trang sức đeo tay. Mỗi kiện đồ trang sức đeo tay ngoại trừ công kích thêm ngoài đều có thuộc tính phụ hạng nhất. Trường Phong Hạo Nguyệt lựa ra một cái dây chuyền thêm liên kích cùng một khối ngọc bội đem đồ thay đổi. Mạch giao thu hoạch hiển nhiên càng nhiều. Trên người nàng vốn là chỉ có, đọng lại quang cùng thần lộ là hai kiện đồ tím. Lúc này thêm beo tay màu tím tăng thêm hung mãnh đánh. Mạch giao mở ra bảng thuộc tính nhân vật, không khỏi hung hăng hút một ngụm khí. Công kích thoáng cái tăng lên gấp đôi. Hung mãnh đánh chỉ số cao gần 33. Dương gỗ trong còn dư lại trang bị bị hai người từng món thu vào ba lô. Cái dương cuối cùng, quẹt một đồ màu vàng dần dần hiển lộ ra. Trường Phong Hạo Nguyệt, thất tần hình như là kiện nữ trang. Nhặt lên xem là thuộc tính gì. Mạch giao điểm hướng bộ áo vàng kia. Hệ thống nhắc nhở, lấy được vũ khinh, mặc thất tần. Vũ khinh, thuộc tính nguyên bản, phòng ngự, 2010, tỷ lệ triệt tiêu tổn thương, Trường Phong Hạo Nguyệt. Quả nhiên là cực phẩm. Mau thay đi, hôm nay thật sự là lợi nhuận lớn, mặc thất tần. Vâng o o, vũ khinh tại trên người mặc thất tần có vẻ phá lệ tươi mát ôn hòa. Mạch giao thấy như thế nào rất thuận mắt, mừng rỡ thao túng nhân vật tại trên màn hình quay một vòng đột nhiên nhớ tới đại thân còn ở một bên nhìn xem. Lập tức cảm thấy gò má nóng lên thật sự là quá hay. Sở Hạo bưng lên cà phê trên bàn, trên màn hình nhìn cô gái mặc hoàng y so với trước kia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhiều hơn một tia hoạt bát ấm áp, chợt thấy trên màn hình cô gái kia tại chỗ quay một vòng. Sở Hạo cười khẽ không chút ngoài ý muốn thất tần cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Mặc thất tần, chúng ta đi thôi, cảm thấy được nàng lung túng nho nhỏ. Sở Hạo đáy mắt chứa đầy vui vẻ, Trường Phong Hạo Nguyệt. Ừ, đi thôi, cách chương.